xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 738, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hoàng tử trông thấy Cố Thiển Vũ cũng thật bất ngờ. Hắn nhíu mày một hồi, trong mắt thoáng qua một mạt lạnh lùng. Ngươi ở đây làm gì? Lục hoàng tử một cái lắc mình liền đến Cố Thiển Vũ trước mắt. Thân hình nhanh khiến người tắc lưỡi. Lục hoàng tử trông thấy khối kia hòn đá đen trên phạn văn. Trong mắt của hắn xẹt qua một mạt sóng ngầm. Ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi đây. Cố Thiển Vũ đều sắp không nhịn nổi gào thét. Em gái ngươi, ngàn dặm đưa thân thể. Lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Lục hoàng tử vừa tới gần khối kia hắc thạch. Tảng đá liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Liền sơn động cũng bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Cái loại này đất rung núi chuyển cảm giác tựa như địa chấn dường như. Khối kia hắc thạch tản ra màu tím quang mang. Thạch thân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Phảng phất có cái gì lực lượng muốn xông ra tảng đá ra tới dường như. Nhìn thấy cái này màn Cố Thiển Vũ ra đầu đều tê dại. Người đại gia, Mặc Nhiễm đây là muốn xuất thế tiết tấu a. Cố Thiển Vũ vô ý thức siết chém trong tay pháp roi. Vết rách không ngừng tại tăng lớn. Giống điều to lớn con rết, lít nhà lít nhít bò đầy đá màu đen. Hào quang màu tím sẫm theo vết rách bắn ra đến, đem sơn động đều che đậy thành màu tím. Tại hào quang màu tím sẫm dưới, một loại yếu ớt hào quang màu vàng kim nhạt giấy rụa lấy cùng cái kia đạo màu tím sẫm ánh sáng phân cao thấp. Cố Thiển Vũ tại hắc thạch trên viết kinh văn tản ra Phật quang. Mặc dù Phật quang 10 phần yếu, nhưng nó bao vây lấy tử quang, không cho tử quang theo trong viên đá ra tới. Thấy mình viết Phật kinh hữu dụng, Cố Thiển Vũ tranh thủ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu niệm Đại Từ Bi Thanh Tâm Chú. Nàng tại hắc thạch trên viết chính là Đại Từ Bi Thanh Tâm Chú. Vừa viết đến một nửa lục hoàng tử liền đến, kinh văn cũng không có viết xong. Theo Cố Thiển Vũ tụng kinh, hắc thạch trên kinh văn Phật quang mạnh lên, nhưng Phật quang vẫn là bị tử quang áp chế. Hơn nữa Cố Thiển Vũ cũng cảm giác phi thường không thoải mái. Dĩ vãng nàng tụng Đại Từ Bi Thanh Tâm Chú, thời điểm đan điền đều sẽ cảm nhận được một vòng ánh sáng tại chuyển động. Toàn thân đều bị kia vòng vòng ánh sáng chiếu rọi ấm áp. Cũng không biết là chung quanh linh khí quá ít, nhưng là cái kia đạo tử quang uy áp quá lớn. Cố Thiển Vũ mỗi niệm một cái Phật kinh đều rất cố hết sức. Nội tạng cũng bị một loại cả giận đè xuống. Vô cùng khó chịu. Cố Thiển Vũ niệm đến một nửa thời điểm. Nội tạng còn có đan điền sắp bị cái loại này cả giận đè ép nổ tung. Nàng cuồng phun mấy ngụm máu. Cố Thiển Vũ máu tươi đến đá màu đen trên. Phật quang cùng tử quang đều bỗng nhiên tăng vọt. Hai đạo cường quang đem sơn động chiếu lên tựa như ban ngày. Trong sơn động cuồng phong gào thét. Cuối cùng tử quang vẫn là ngăn cản Phật quang. Sau đó theo hắc thạch trong khe hở ra tới. Bởi vì có Phật quang bảo hộ. Đá màu đen cũng không có bởi vì tử quang hướng xuất lực đạo mà biến thành bụi phấn. Nhưng là cũng không có mạnh đến mức nào. Thạch trên người hiện đầy vết rách. Phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ thành vô số cái mảnh đá vụn. Màu tím quang mang dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một cái hư ảo thân ảnh. Đoàn kia tử quang tản ra bế nghệ thiên hạ khí thế cường đại. Những khí thế kia toàn bộ đều là từ giết chóc cùng lệ khí hội tụ vào một chỗ. Mặc Nhiễm trên người kia cỗ bàng bạc sát khí, để Cố Thiển Vũ tâm thần đều hứng chịu tới trọng thương. Lục hoàng tử nhìn đoàn kia tử khí, nghiêng dáng dấp con người híp mắt cùng một chỗ. Hắn đối Cố Thiển Vũ nói, ta tới đối phó nàng, ngươi tiếp tục trước ngươi làm việc. Nghe thấy lục hoàng tử lời nói, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức nhìn về phía lục hoàng tử. Lục hoàng tử đầu cho Cố Thiển Vũ một cái ghét bỏ ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là, ngươi làm sao như vậy cay gà. Biểu tình, Cố Thiển Vũ, chết lặng, ngươi đi ngươi lên, cách chương.